Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 303, mẹ chụt chụt cho cha, 6. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây nhớ nhung trong 3 năm qua. Còn có mấy ngày trước đây bị người cắt đứt. Chuyện tốt, Doãn Văn Trụ đã cảm thấy mình thật đói bụng lắm. Dĩ nhiên này đói không phải kia đói. Chờ sau khi Phương Thê hiểu ý của anh, lập tức đỏ mặt, người này thiệt là, đói chết anh đi, cô lo lắng như vậy. Anh lại còn có ý định trêu đùa. À, Doãn Văn Trụ muốn đứng dậy, lại thật giống như liên lụy đến vết thương. Phương Thê vội vàng đi tới, đỡ anh nói, thế nào, anh không nằm đứng lên làm gì. Doãn Văn Trụ nhân cơ hội bắt được tay Phương Thê, uất ức nói, thê thê em muốn anh đói chết sao? Anh dĩ nhiên là đi kiếm ăn rồi. Anh, Phương Thê bất đắc dĩ. Đối với loại vô lại này của anh, cô vốn không có cách nào. Thê thê, anh đói quá, cũng đau quá, em không thể nhẫn tâm như vậy. Doãn Văn Trụ chỉ môi mình, hôn một cái được không? Về phần tiếp theo chuyện, về sau nữa thực hiện, anh sẽ toàn bộ đều nhớ kỹ. Anh muốn được hôn, thê thê hôn sau sẽ không đau. Doãn Văn Trụ tiếp tục đùa bỡn sự vô lại. Phương Thê bất đắc dĩ, chỉ đành phải cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, nhưng lúc muốn đứng dậy, cổ lại bị tay anh ôm lại, anh bị động thành chủ động, ở trong miệng của cô tiến quân thần tốc, hôn triền miên, dường như anh rất đói bụng. Nghĩ tới đây, mặt của Phương Thê trở nên đỏ hơn, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thê thê, mặt của em làm sao lại nóng như vậy? Xấu hổ sao? Đợi đến trong lúc thở dốc, anh chống lên trán của cô, có chút ý xấu hỏi. Thê thê của anh thật đáng yêu. Như vậy cũng sẽ đỏ mặt. Em chỉ cảm thấy hơi nóng. Chờ nói xong, Phương Thê lại lập tức hối hận. Cô đây rốt cuộc nói gì? Đúng là, người nào đó cười híp mắt nói. Thật là muốn làm một chút chuyện khiến thê thê càng nóng hơn. Doãn Văn Trụ, anh, lời nói tiếp theo của Phương Thê lại bị nuốt vào trong nụ hôn của anh. Đúng lúc này, một tiếng trẻ con đột nhiên vang lên. Cách chương,